Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mà nói, ngoài kiếm pháp và pháp môn luyện thể, những thứ khác đều không quá đáng để chú ý, do vậy hắn vẫn còn hơn 1000 điểm thành tích, dự tính sẽ dùng toàn bộ để đổi lấy tài nguyên giúp Diệp Thù Yesu tu luyện. Diệp Thù vốn tu tập tạp học, những thứ liên quan đến trận đạo, khí đạo, các loại tài liệu luyện chế, và một số linh dược thích hợp để trồng trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu đều rất cần thiết, nhưng để tránh việc lựa chọn sai lầm và lãng phí, Yến Trường Lan không vội vàng chọn ngay, mà vừa tìm kiếm vừa ghi nhớ những tài nguyên cần đổi. Đợi sau khi điểm thành tích của người yêu mình dùng hết, hắn sẽ tiếp tục. Diệp Thù tuy không biết Yến Trường Lan đang nghĩ gì, nhưng việc Yến Trường Lan muốn ở gần bên hắn lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Vì vậy, không những hắn không né sang một bên, mà còn nhẹ nhàng tựa sát vào người Yến Trường Lan, cẩn thận chọn lựa những thứ mình cần. Thứ đầu tiên hắn chọn đương nhiên là những tích lũy liên quan đến trận đạo mà Phá Nhạc Tông Vô Duê Dông để lại. Ngoài dự đoán, tài nguyên liên quan đến trận đạo khá phong phú, nhưng nghĩ kỹ lại thì không có gì lạ, bởi ngay cả trên cánh cửa đá thử thách cũng khắc rõ ràng các trận pháp, cho thấy trong tông môn này có không ít cao nhân tinh thông trận đạo. Tại đây có đến 9 loại sách lĩnh ngộ về trận đạo, 3 quyển trận phổ dày cộp, ngoài ra còn nhiều quyển trục được giới thiệu là những phần còn sót lại. Các loại sách về trận đạo có giá không đắt, quyển rẻ chỉ cần vài điểm thành tích, chẳng hạn như những tàn phổ, còn quyển đắt cũng chỉ tầm 30 điểm, như trận phổ dày, chứa đựng ít nhất vài chục loại trận pháp. Tất cả cộng lại cũng chỉ tiêu tốn khoảng 500 điểm thành tích. Diệp Thù đổi hết toàn bộ, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn tiếp tục đổi thêm một số tài nguyên liên quan đến phù đạo. Số lượng tài liệu về phù đạo không nhiều, chỉ có 3 khối ngọc giản, một khối chứa phù phổ, một khối liên quan đến phù bảo, và khối cuối là về tài liệu chế tạo phù. Mỗi khối ngọc giản chỉ tốn 20 điểm thành tích, nên hắn không ngần ngại đổi tất cả. Liên quan đến khí đạo, có vài khối ngọc giản, tổng cộng chỉ cần 150 điểm để đổi. Ngọc giản về đan đạo cũng tương tự, số lượng ít nhưng toàn bộ chỉ mất 120 điểm. Diệp Thù không chút do dự, thu hết tất cả vào tay, dù rằng hắn chỉ hiểu sơ lược về đan đạo và trong tương lai không định nghiên cứu sâu, nhưng có thêm kiến thức vẫn tốt. Nhờ vậy, dù bản thân không giỏi luyện đan, hắn vẫn có thể phân biệt được hiệu quả của các loại đan dược. Sau khi đổi xong những thứ này, ánh mắt Diệp Thù dừng lại trên một quyển cổ tịch rách nát. Bên cạnh cổ tịch có dòng miêu tả cổ tự chân tàng của Phá Nhạc Tông. Dù ở linh vực, linh yêu hay hạ giới, rất nhiều tu sĩ không biết cổ tự là gì, nhưng các đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông ở đây thì đều biết. Chỉ có điều dù nhìn thấy cũng không ưu tiên đổi. Diệp Thù không biết trong quyển cổ tịch này có những cổ tự gì, liệu có trùng với những gì hắn đã biết hay không, nhưng vì đã có, nhất định phải xem qua. Hắn lập tức đổi lấy và nhanh chóng lật xem. Số lượng cổ tự bên trong quả thật không ít, tổng cộng có 52 chữ, trong khi hắn đã biết 65 chữ. Diệp Thù khẽ nhướng mày. Yến Trường Lan nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Diệp Thù, nhẹ giọng hỏi: "A Chuyết, A Chua, ngươi rất vui, phải chăng vì cổ tự trùng lặp không nhiều?" Diệp Thù hơi lắc đầu, rồi lại gật nhẹ: "Có trùng lặp, nhưng số còn lại cũng không ít." Hắn thu cổ tịch rách nát vào Hỗn Nguyên Châu, nói: "Trong đó có 22 cổ tự không trùng lặp." Yến Trường Lan ánh mắt sáng lên: "Vậy tính ra, A Chuyết có thể học được tổng cộng 87 cổ tự." Diệp Thù đáp: Không sai, Yến Trưởng Lan cũng vui vẻ nói. Quả là một việc đáng mừng. Diệp Thù nhìn Yến Trưởng Lan, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt. Yến Trưởng Lan không nhịn được đưa tay ôm eo Diệp Thù. Nhưng vì xung quanh còn nhiều người, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy rồi nhanh chóng buông tay. Sau khi đổi xong cổ tự, những loại sách khác không có nhiều thứ thu hút Diệp Thù. Hắn đổi thêm vài món lặt vặt, nhưng vẫn còn gần 1.000 điểm thành tích chưa dùng hết. Tiếp đó, hắn đổi thêm một số linh khoáng và tài liệu luyện chế. Trong đó có không ít thứ quý hiếm, ít nhất đủ để luyện chế pháp bảo trung phẩm hoặc thượng phẩm. Thậm chí có hơn 10 loại mang một chút linh tính, rõ ràng dùng để luyện linh bảo. Những tài liệu thông thường chỉ cần vài ba điểm là có thể đổi được. Dù là loại mang linh tính, giá cao nhất cũng không vượt quá 30 điểm. Diệp Thù tích trữ được một lượng lớn tài liệu, phần lớn để luyện pháp bảo trung phẩm, còn lại đều đặt gọn gàng trên kệ trong phòng, nhìn đầy đặn vô cùng mãn nhãn. Yến Trưởng Lan nhìn người yêu vui vẻ, ánh mắt hắn cũng trở nên dịu dàng. Đúng lúc này, bỗng có một tiếng kêu nhỏ vang lên. Chuyện này là sao? Âm thanh phá tan bầu không khí yên lặng trong điện, thu hút sự chú ý của các đệ tử khác. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói. Chỉ thấy Cung Vũ Nhi, gong u eo, đang cầm một chiếc hộp. Bên trong là một loại linh dược nhìn còn nguyên vẹn, nhưng lại tỏa ra mùi tanh nhẹ. Mà linh dược này chính là hương minh thảo, xiang minh cao, vốn phải phát ra mùi hương dễ chịu, tuyệt đối không thể có mùi tanh. Hiển nhiên, thứ này đã không còn là hương minh thảo nguyên bản, mà biến thành một vật gì đó không rõ tác dụng. Cung Vũ Nhi, gong u eo, khẽ thở dài, sớm đã biết khi vừa bước vào. Sau bao năm tháng trôi qua, những bảo vật ấy chưa chắc đã còn như xưa. Nhưng đến lúc thực sự đối mặt với sự thay đổi, không khỏi có chút thất vọng. Thực tế quả nhiên là như vậy. Nhưng may mắn thay, giá của hương minh thảo, xiang minh cao, cũng không cao. Chỉ cần 5 điểm thành tích là có thể đổi lấy. Hạ Văn Kỵ, Siêu Quân Di, thấy Cung Vũ Nhi đóng chiếc hộp lại rồi cẩn thận thu giữ. Không khỏi trêu chọc, sao còn chưa từ bỏ, định mang về thử nghiệm tiếp sao? Không sợ chúng độc à? Cung Vũ Nhi lườm hắn một cái. Môi khẽ nhếch lên, ai lại không biết rõ tác dụng mà còn tự mình dùng. Mang về ta sẽ tặng cho Liễu sư tỷ, Lưu Si Chia, loại linh dược đã biến dị thế này, người tu luyện đan đạo như tỷ ấy hẳn sẽ rất có hứng thú. Nhất định cũng sẵn lòng đổi vài viên đan dược hữu dụng cho ta. Úc Phong, Yêu Phong cũng không nhịn được mà cười. Lời này của cung sư muội Gong Si Mây rất hợp lý. Lần tới nếu chúng ta cũng gặp linh thảo biến dị như thế, mang về đổi với những người luyện đan chắc chắn sẽ có lời. Hạ Văn Kỵ nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Chớ vội nghĩ rằng những người này ngoài Cung Vũ Nhi chưa ai gặp phải chuyện tương tự. Nhưng điều đó không có nghĩa họ đều gặp may mắn. Điểm thành tích của bọn họ không nhiều. Việc trao đổi vô cùng thận trọng, chủ yếu tập trung vào công pháp và pháp bảo thượng cổ. Ít ai bắt đầu đổi linh thảo, đợi đến khi họ thực sự bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Vận may của mỗi người còn chưa thể xác định. Diệp Thù, Yesu chỉ liếc qua một cái rồi thôi. Hắn còn chưa bắt đầu quét sạch linh dược, những tài liệu luyện khí hắn chọn trước đó thoạt nhìn đều không có vấn đề gì. Nhưng thuộc tính bên trong có biến đổi hay không, chỉ khi thực sự chế luyện mới rõ. Dù có biến gì, đối với một đại sư luyện khí mà nói, có khi còn là bất ngờ thú vị. Nếu trong quá trình luyện chế có thể thêm vào thuộc tính nào đó không dự đoán trước, chẳng phải cũng là một trải nghiệm thú vị sao? Nghĩ vậy, Diệp Thù không để tâm thêm, tiếp tục chọn lựa những tài liệu khác. Ở một góc khác, mấy đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông cũng liên tiếp phát ra vài tiếng kêu ngắn ngủi kinh ngạc. lại có người ngoài cung Vũ Nhi chọn chúng linh thảo biến dị. So với tài liệu luyện khí, sự biến dị của linh thảo rõ ràng hơn rất nhiều. Dù hình dáng bên ngoài không đổi, mùi hương thường có sự thay đổi rõ rệt, dễ bị phát hiện. Tại nơi này của Phá Nhạc Tông, Vô Duê Dông, ngoài những sách vở, các tài nguyên khác có số lượng tương đối nhiều. Phổ biến nhất chính là tài liệu luyện khí và linh thảo. Sau đó mới đến các loại thiên tài địa bảo khác. Cho dù Diệp Thù hiện tại đã chọn những thứ quý hiếm nhất mà hắn chưa có, khi gần như tiêu hết điểm thành tích vẫn không đổi được tất cả. Hắn chỉ còn lại 2 điểm thành tích. Nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được vật thích hợp để đổi. Cuối cùng quyết định lấy 2 khối trung phẩm phong linh thạch. Những linh thạch có thuộc tính như thế này không phải nhiều. Điểm thành tích cũng có thể đổi lấy linh thạch thông thường hoặc loại linh thạch thuộc tính này. Diệp Thù cầm 2 khối phong linh thạch trung phẩm giao cho Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, Yến Trưởng Lan lập tức hiểu đây là vật Diệp Thù đổi cho mình. Cẩn thận thu vào, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Sau đó, y dùng thạch diệp đổi lấy một tài liệu luyện khí thượng phẩm ở chỗ mà trước đó Diệp Thù từng để mắt đến. Đồng thời, Yến Trưởng Lan nói, A Chuyết, A Chua, những gì ta cần đã đổi xong, phần còn lại để ngươi quyết định. Diệp Thù vốn không khách sáo với Yến Trưởng Lan, liền chỉ một chỗ, nói, lấy cái đó. Yến Trưởng Lan nghe theo, đổi ngay lập tức, động tác gọn gàng, đồng thời đáp, được, theo từng lần Diệp Thù chỉ định tài liệu luyện khí cần chọn. Yến Trưởng Lan thao tác nhanh nhẹn giúp hắn đổi. Tất cả được Diệp Thù thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, hai người không có ý che giấu. Hành động rõ ràng đều rơi vào mắt các đệ tử Lưu Vân Tông. Trong lòng họ âm thầm cảm thấy, đôi đạo lữ này so với lần đầu khiến họ chấn động còn thân mật hơn nhiều. Quả thực gắn bó như hình với bóng, đặc biệt là Hạ Văn Kỵ, người hoạt bát nhất, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Thầm nghĩ nếu sau này muốn kết đạo lữ, cũng phải tìm một người có thể thân thiết như vậy. Với sự hỗ trợ của điểm thành tích từ Yến Trưởng Lan, Diệp Thù càng thuận lợi đổi lấy tài nguyên. Dần dần, bất cứ tài liệu luyện khí nào hắn vừa mắt đều được đổi sạch, không sót thứ gì. Sau đó, hắn bắt đầu tìm các loại thiên tài địa bảo khác. Trong thời gian này, nhờ Yến Trưởng Lan đã cẩn thận quan sát trước, đoán được phần nào sở thích của Diệp Thù, y cũng không ngừng đưa ra gợi ý. Quả nhiên, những thứ Yến Trưởng Lan chỉ đều là vật Diệp Thù ưng ý, nhanh chóng được đổi về. Cuối cùng, điểm thành tích của Yến Trưởng Lan cũng tiêu gần hết, chỉ còn lại 3 điểm. Diệp Thù vẫn quyết định đổi lấy 3 khối phong linh thạch trung phẩm, dù điểm thành tích của hai người cộng lại gần 4.000. Đồ đổi được là nhiều nhất, nhưng họ hành động nhanh nhẹn. Khi tất cả đều xong xuôi, những đệ tử khác vẫn còn đang chọn. Đỗ Minh Hằng, Du Minh Heng, người từ đầu đã hài lòng với thất bảo thải liên, Chi Bao Cai Liên, ngạc nhiên khi thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đã chọn xong. Xong, ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Với số điểm thành tích này, muốn đổi gì chỉ cần thoải mái đổi, đâu cần đắn đo cân nhắc. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đi tới bên cạnh Đỗ Minh Hằng. Yến Trưởng Lan lấy ra cuốn Phá Nhạc Luyện Thể Quyết, Vô Duê Liên Ti Du, trao cho Đỗ Minh Hằng, mỉm cười nói, nhờ cơ duyên của sư huynh, nếu sư huynh không chê, có thể xem qua cuốn này, coi như chút tâm ý của ta và A Chuyết. Đỗ Minh Hằng ở cùng hai người bấy lâu đã hiểu rõ tính cách của họ, liền không từ chối. Vốn dĩ y định sau đó dùng linh thạch đổi để xem, nhưng nay hai vị sư đệ đã chủ động, y cũng nhận ý tốt này, thầm ghi nhớ ân tình. Cách chương.